Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vội vàng quay đầu đuổi theo, nắm tay áo sơ mi hắn. Thật xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi. Tôi biết rõ lợi dụng bạn bè như vậy là không đúng, nhưng tôi thực sự là rất cần anh làm người mẫu. Bởi vì bây giờ tôi có rất nhiều cảm hứng. Trừ anh ra sợ rằng không còn ai có thể làm người mẫu cho tôi, để cho tôi thiết kế những điều mà tôi muốn diễn đạt. Vậy sao? Bước chân của hắn bỗng dừng lại, cô đụng vào lưng hắn. Nói cách khác là cô không còn ai khác có thể giúp cô chuyện này sao? Xoay người, hắn nhìn cô đáng thương xoa lỗ mũi, nhất thời đau lòng cùng một kế hoạch xào trá được hình thành trong lòng hắn. Trừ anh ra thì không còn ai khác. Nếu hắn thực sự quay đầu đi như vậy thì cô nguy to rồi. Vậy cũng được, nếu không thể không là tôi, vậy thì dù sao tôi cũng phải đồng ý rồi. Nhưng hắn đồng ý là có điều kiện. Có thật không? Anh đồng ý. Xoa nhẹ lỗ mũi đau, cô ngẩng đầu mắt sáng chói nhìn hắn. Đúng, tôi đồng ý, nhưng tôi có một điều kiện. Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy, khóe miệng hắn chứa nụ cười gian xảo. Điều kiện gì? Anh trai Quan Ngân Hà đã cảnh cáo cô, ngàn vạn lần đừng quá gần gũi với người đàn ông xa lạ, hơn nữa đó lại là đối phương có mục đích, vì vậy cả người cô tràn đầy đề phòng lui về sau hai bước. Trong thời gian tôi giúp cô, thử cùng tôi qua lại được không? Hắn bước lên trước một bước, cố gắng kéo gần khoảng cách với cô. Nụ cười chân thành cùng khuôn mặt lịch sự tuyệt đối có thể làm cho người ta dễ dàng tháo gỡ sự phòng bị. Lúc trước, ở trong bữa tiệc, hắn thành khẩn với Alan và mẹ Cát là do hắn cố ý, nhưng thái độ của hắn bây giờ với Quan Ngân Hà là thật lòng. Quan Ngân Hà lại lặng lẽ lui về sau một bước nhỏ. Tôi muốn suy nghĩ một chút. Cô ôm bản vẽ trong ngực, tâm trạng lâm vào mê trận. Cô không thể quên lời cảnh cáo của anh trai, nhưng trước mắt cô cần có sự giúp đỡ của Lôi Ai Sâm, hơn nữa cô đối với đề nghị của hắn có chút động lòng. Được, cho cô 10 phút suy nghĩ, trong khi chúng ta đi đến quán cà phê, tốt nhất cô nên suy nghĩ nhanh một chút. Hắn đi tới nắm khuỷu tay của cô, quay đầu đi về phía trước. Thật ra thì hắn cũng không có ý kết thúc buổi hẹn hò tối nay, vừa rồi chỉ là hù dọa cô một chút. Nếu như cô muốn suy nghĩ, vậy buổi hẹn cà phê tối nay đương nhiên phải tiếp tục. Cô Cát đồng ý nhảy cùng tôi một bài chứ? Ăn cơm xong, Lôi Ai Sâm chủ động mời Alan. Dàn nhạc trong phòng rất phối hợp, đệm một bản nhạc khiêu vũ. Hắn tính toán tối nay ngỏ lời qua lại với cô ta, nếu như thuận lợi, hắn sẽ bắt đầu kế hoạch. Được. Alan đối với Lôi Ai Sâm vừa gặp đã yêu, đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào lòng bàn tay Lôi Ai Sâm. Cô tham gia nhiều bữa tiệc do ba mẹ tổ chức, nhưng chưa có người đàn ông nào có thể nhận được ánh mắt tán thưởng của cô như Lôi Ai Sâm. Hắn là một người đàn ông sắc sảo, khi nâng tay nhấc chân đều rất phong độ, nụ cười, ánh mắt đều làm người ta mê muội. Bởi vì nhà hàng đã được Lôi Ai Sâm bao toàn bộ, cho nên Alan yên tâm dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng khiêu vũ cùng hắn. Alan, anh có thể gọi em là Alan được không? Hắn kéo cô lại gần mình một chút, giọng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, làm rung động trái tim cô ta. Cô ta gật đầu một cái, vừa vui mừng e lệ không nói nên lời. Lôi Ai Sâm đắc ý khiêu vũ. Alan, nếu như tôi... Thừa lúc cô gái đang động lòng trong ngực hắn, hắn dừng khiêu vũ, nâng khuôn mặt xấu hổ của cô lên, tính toán mở miệng ngỏ lời qua lại với cô, nhưng đột nhiên bóng dáng của Quan Ngân Hà xuất hiện trong đầu hắn, chiếm cứ tim hắn, khiến cho bóng dáng Alan trước mặt hắn hoàn toàn mờ nhạt. Hắn định thần, Alan Cát thất vọng nhìn hắn. Anh muốn nói gì với em? Cô ta cho rằng hắn muốn ngỏ lời qua lại, nhưng vì sao lời nói đã đến miệng lại không thể thoát ra. Alan, chúng ta nhảy một điệu nữa đi. Lôi Ai Sâm cảm thấy kinh ngạc với lời hắn nói ra. Dù sao kế hoạch bắt được Alan Cát là bắt buộc, lại càng không cho phép thất bại. Hiện tại, hắn nên ngụy trang thành khuôn mặt thâm tình nhìn cô gái trước mặt, thế nhưng hắn phát hiện ra hắn không làm được. Em mệt sao? Nếu anh mời em nhảy thêm một điệu sẽ không sao chứ? Không, em có thể, em một chút cũng không mệt. Thất vọng hiện rõ trên mặt. Alan Cat cho rằng cô có đủ sức quyến rũ có thể lấy được sự ưu ái của Lôi Ai Sâm. Đáng tiếc hắn không bị cô hấp dẫn. Ánh mắt cực nóng nhìn cô ta chỉ ngắn ngủi trong mấy phút làm cho tâm tình cô ta trở nên không tốt. Cảm ơn. Hắn không phát hiện ánh mắt của mình đã trở nên lạnh, càng không phát hiện ra sự thất vọng trên mặt Alan. Chỉ là nếu như hắn phát hiện, cũng sẽ không để ý, bởi vì Alan không phải là người phụ nữ mà hắn muốn. Cuộc hẹn của hai người kéo dài đến 9 giờ rưỡi, sự mất mát của Alan Cat kéo dài đến khi kết thúc cuộc hẹn. Cuối cùng, Lôi Ai Sâm tự mình lái xe đưa Alan về biệt thự xa hoa nhà họ Cat. Trước khi đi, Lôi Ai Sâm từ chối nhiều lần mới đồng ý cuộc hẹn lần sau với Alan, làm cho Alan thất vọng cả đêm, cảm thấy vui mừng trong lòng bắt đầu lâng lâng. Sau khi tạm biệt Alan, Lôi Ai Sâm lập tức về nhà. Vội vã thay đồ bình thường, áo thể thao, quần jean cùng áo vest. Đây là trang phục hắn thường mặc khi gặp quan ngân hà. Lên taxi, đi tới cửa hàng mua một cái pizza lớn cùng Coca-Cola rồi đến nhấn chuông phòng trọ của quan ngân hà. Ai vậy? Tiếng nói quen thuộc truyền đến qua điện thoại. Là anh. Anh mới tan làm, muốn tìm em ăn tối. Em có đồng ý không? Lôi Ai Sâm giả bộ mệt mỏi, van xin cô có thể mở cửa cho hắn. Giờ mới ăn tối. Anh thật là đáng thương. Được rồi, em xuống ngay đây. Lời van xin của hắn thật hiệu nghiệm, cô đồng ý xuất hiện làm cho hắn đỡ nhớ nhung. Chỉ chốc lát, cô đi xuống, mặc quần áo dài rộng thùng thình, trên vai khoác một chiếc áo len màu tím. Chào! Thấy hắn, cô thật vui vẻ. Chào buổi tối, bạn gái xinh đẹp của anh. Hắn đi lên cầu thang, giang tay ôm cô vào trong ngực, khát vọng muốn hôn lên trán cô. Hắn luôn muốn hôn lên môi cô, đó là khát vọng nhất mà hắn muốn, chỉ là để tránh làm cho cô sợ hắn tính toán, từ từ sẽ thực hiện. Chào buổi tối, em không nghĩ anh sẽ đến muộn như thế này, làm thêm giờ không mệt sao? Nhiệt độ đôi môi hắn vẫn đọng trên trán cô, xông vào trong làn da cô, làm hai gò má cô ửng đỏ. Anh rất mệt nhưng nếu không thấy bạn gái, quay về khẳng định là không ngủ được, cho nên mới chạy tới. Hắn thích xem mặt cô ửng hồng, thật muốn cúi xuống chiếm lấy đôi môi mê người của cô. Em muốn ăn pizza với anh ở cầu thang không? Hắn hết sức đè nén hy vọng trong lòng, hít thở thật sâu xoay người đi về phía bên cạnh. Vậy thì có vấn đề gì? Dù sao bây giờ người đi ra đi vào cũng không nhiều lắm, bọn họ ngồi đây ăn pizza cũng không bị quấy rầy. Đến đây, hắn lôi cô ngồi xuống cạnh lan can, mở pizza đã nguội ra, hai người vui vẻ ăn. Trong thời gian ăn pizza vui vẻ, cô hỏi hắn rất nhiều chuyện, ví dụ như công việc, gia đình. Vấn đề là Lôi Ai Sâm chỉ để lộ ra một nửa hoàn cảnh gia đình, còn một nửa thì giấu kín. Hắn nói với quan ngân hà, hắn xuất thân từ gia đình bình thường, có một công việc bình thường tại một ngân hàng, trải qua cuộc sống bình thường, không có gì lạ. Quan ngân hà tin, nhưng trong lòng cô lại có một âm thanh khác nói cho cô biết hắn không phải là người đàn ông bình thường. Có lẽ đây chính là sức quyến rũ của hắn. Lúc nào thì anh bắt đầu làm người mẫu cho em? Ăn hết pizza, hắn mở ra một chai Coca-Cola đưa cho cô. Hắn cũng uống một chai. Em hy vọng thứ bảy này có thể tìm được chỗ, như vậy mới có thể ngay lập tức tiến hành công việc. Cô không thích Coca-Cola, uống hai ngụm liền đặt sang một bên, không uống. Chỗ của em không được sao? Hắn vẫn muốn vào phòng cô xem một chút, mặc dù mỗi ngày hắn vẫn lén nhìn nhưng không thỏa mãn. Đây là phòng trọ dành cho nữ, bà chủ nhà ưa sạch sẽ, quy định không thể đưa đàn ông vào. Cô cảm thấy hơi lạnh nên kéo áo len chặt một chút. Vậy thì đến chỗ của anh. Chỗ của anh không quy định không được đưa con gái vào.

Chúng ta đi taxi, chiếc xe ngày hôm qua của anh bị hư đang đi sửa, thứ hai tuần sau mới có thể lấy về. Ngày mai, hắn phải đi mua một chiếc xe cũ mới được. Nghe nói gần đây quan hệ của cháu với cô Cát rất tốt. Chúc mừng, Ai Sâm cháu cũng nên lập gia đình rồi. Chú rất tán thành cháu cùng cô Cát kết hôn. Có như vậy thì chú không cần phải lo lắng cháu phải gánh vác cái ngân hàng sắp đóng cửa này. Ít nhất sự nghiệp khổng lồ của nhà họ Cát có thể cho cháu bộc lộ khả năng của mình. Jones mới xuất hiện, việc đầu tiên ông ta làm là tìm Lôi Ai Sâm nói chuyện. Trong mắt Jones, Lôi Ai Sâm vẫn còn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, một đối tượng có thể dễ dàng thao túng không làm gì được. Ngày nào đó còn có thể giúp ông kiếm tiền từ việc bán ngân hàng. Cảm ơn chú đã quan tâm. Lôi Ai Sâm đưa lưng về phía Jones, gương mặt lạnh lùng, ngoài miệng nói cảm ơn nhưng trong lòng lại rét run lên. Một ông chú quan tâm như vậy, rõ ràng nghĩ rằng có thể nuốt trọn ngân hàng Phỉ Lâm lại còn nói rằng thay hắn gánh trách nhiệm. Rõ ràng là đang diễn trò. Không, chú Joe sẽ không được toại nguyện, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy lại ngân hàng. Mặc dù hắn đã có kế hoạch dựa vào gia tộc họ Cát, nhưng không có nghĩa là hắn phải phủ nhận toàn bộ quan hệ với Alan. Chú Jones là một người thông minh nhất định sẽ nghĩ đến nguyên nhân hắn tiếp cận nhà họ Cát, vì vậy có thể đến nhà họ Cát ngả bài cản đường của hắn. Như vậy, hắn nên từ bỏ kế hoạch này, tìm người khác có thể giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Alan trước mắt vẫn là bia đỡ đạn có thể giúp hắn rời đi sự chú ý của chú Jones. Không phải chú muốn cho cháu với mẹ cháu chịu khổ, trách nhiệm lớn nhất của chú là hai người. Nếu không phải vì hai người bọn họ hắn không thể nào có cơ hội lấy được ngân hàng Phỉ Lâm. Chú phải về nghỉ ngơi, bác sĩ muốn chú nghỉ dưỡng thật tốt. Hôm nay nếu không có gì thì cháu ở lại công ty thích ứng với các tình huống. Lần này chú không muốn đi. Mặc dù đứa nhỏ này nhìn ôn hòa vô hại nhưng sau lưng có chút thủ đoạn, Jones âm thầm nhắc nhở mình. Gần đây phải chú ý nhất cử nhất động của Lôi Ai Sâm với nhà họ Cát. Chú đừng lo lắng cho mẹ con cháu quá nhiều, dưỡng bệnh quan trọng hơn. Tốt nhất là đừng quá chú ý đến hắn, tránh cho kế hoạch của hắn bị lộ. Đem theo nụ cười ôn hòa xoay người lại, Lôi Ai Sâm đi tới đỡ chú đứng dậy đi ra phòng làm việc cùng ông, đưa ông rời khỏi công ty. Khi Jones vừa đi, hắn lập tức trở về phòng làm việc chuẩn bị gọi cho người mà hắn muốn hợp tác. Không nghĩ tới còn chưa cầm điện thoại lên, Alan Cat đã gọi điện thoại tới. Ai Sâm, hôm nay em không được khỏe, có thể do tối qua đi khiêu vũ quá mệt. Về nhà gặp gió, sáng nay lúc rời giường cảm thấy có chút đau đầu, phát sốt. Em nghĩ là tối nay em không thể hẹn cùng anh. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không còn chút hơi sức của Alan Cat đang nằm dài trên giường không dậy nổi. Em đã uống thuốc chưa? Có cần anh cho bác sĩ tới khám cho em không? Một chút cũng không có gì là lỗi vì hắn cũng đang muốn hủy bỏ buổi hẹn. Ừ, khám rồi, thuốc cũng uống rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ. Nếu như anh bận không cần phải đến, sau khi tan làm nếu rảnh thì có thể đến thăm em được không? Anh phải xem lại lịch công tác, bởi vì tối nay có buổi hẹn gặp mặt khách hàng quan trọng, anh sợ không có thời gian. Thật ra thì ngay cả lòng muốn đến thăm hắn cũng không có. Vậy anh làm đi. Lôi Ai Sâm từ chối như vậy cũng làm cho Alan cảm thấy lạnh trong lòng. Hẹn gặp lại. Một chút hắn cũng không thèm để ý cảm nhận của Alan Cat, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Chú Jones, chú cứ chờ xem đi, cháu sẽ cho chú thấy năng lực của cháu. Cháu sẽ chứng minh cho chú thấy cháu không phải là cục đất sét mà chú có thể nhào nặn lúc nào cũng được. Cùng hẹn hò với Ai Sâm một tháng, mặc dù thời gian gặp không nhiều, thường thường thì Lôi Ai Sâm làm thêm giờ về muộn hoặc là ngày nghỉ mới có thể gặp mặt, nhưng cô chưa bao giờ càu nhào. Bởi vì cô thông cảm cho sự bận rộn của Lôi Ai Sâm, cô cũng đang chăm chỉ thiết kế quần áo, hai người đều bận việc của mình, với lại Lôi Ai Sâm cũng cho cô tự do ra vào phòng hắn, đồng thời cũng làm người mẫu cho cô thiết kế nên không có gì để oán trách. Cô cảm thấy có thể gặp được hắn là may mắn, có thể qua một thời gian dài thì cô sẽ đưa hắn về ra mắt gia đình. Có lẽ Lôi Ai Sâm không có nhiều tiền, Tiền lương xem như cũng ổn định, nhưng cô không tính toán bởi vì gia đình của cô cũng không tệ lắm. Tương lai, cô có thể tự lo cùng với sự phụ giúp của gia đình, tuyệt đối có thể để cho cô cùng Lôi A Sâm có cuộc sống thoải mái, cả đời không phải lo. Quan Ngân Hà chỉ là một cô gái 21 tuổi rất đơn thuần. Ngân Ưng rất quan tâm chăm sóc cô, trái tim cô đều đã trao cho Lôi A Sâm. Móc chìa khóa ra mở cửa, đây là chỗ ở của Lôi A Sâm. Sau khi tan học, Quan Ngân Hà mua hai cái bánh bao Pháp cùng một túi cà phê đi tới đây, bởi vì mỗi khi cô thường thường bắt đầu công việc thiết kế thì không có thời gian đi ra ngoài ăn cơm, không thể làm gì khác hơn là dựa vào bánh bao với cà phê để làm no bụng. Vừa vào cửa còn chưa kịp để túi giày xuống, đột nhiên trong bóng tối có một đôi tay cường tráng vươn ra kéo lấy cô, sau đó ôm eo cô. À! Cô vừa la lên, đôi môi đã bị che lại, trong lòng nháy mắt hoảng sợ bởi vì đây là hơi thở quen thuộc của Lôi A Sâm, nụ hôn dịu dàng này đều là của Lôi A Sâm. Đôi tay ôm gáy hắn, nhón chân dựa vào lồng ngực hắn, hai đôi môi cùng kết hợp dây dưa cùng hắn. Trong phòng truyền đến anh thở dốc, cơ thể hắn bắt lửa mà cô bị hắn hôn đến mệt lả. Nếu như không phải hắn dừng lại trước, cô tuyệt đối không còn sức, thậm chí giao mình cho hắn, trở thành người phụ nữ của hắn. Tại sao anh lại ở nhà? Cô thở hổn hển, gương mặt cô bởi vì hắn hôn mà đỏ hồng, hơn nữa còn làm động lòng người. Hôm nay không phải làm thêm giờ. Hắn đè nén ham muốn của mình, thống khổ đem gương mặt cô để trên ngực. Trên thực tế là bởi vì Alan Card bị bệnh, theo đạo nghĩa hắn tặng một bó hoa, chỉ tới thăm qua loa, liền đi. Buổi tối dĩ nhiên không cần đi hẹn hò, cho nên có thời gian đi tới nhà trọ này gặp cô. Cô là người phụ nữ hắn khát vọng được gặp. Alan Card chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của hắn, nhưng bây giờ đã không còn giá trị lợi dụng, bởi vì hắn đã liên lạc được với bạn học lúc trước với hắn, Colin. Gia tộc Colin là một dãy kiến trúc cổ của nhà họ Kha, sản nghiệp so với nhà họ Card gấp mấy lần. Hơn nữa, sự nghiệp vẫn tiếp tục phát triển ở khắp nơi, cho nên hắn tính toán lợi dụng cơ hội này hợp tác với Colin. Nếu như có thể thuận lợi có được sự ủng hộ của nhà họ Kha, như vậy hắn sẽ dễ dàng đoạt được quyền điều hành công ty. Thật là tốt quá, vừa đúng lúc em cần anh thử đồ. Anh xem tác phẩm của em một chút. Cô ngẩng đầu trước ngực hắn, cô thật vui vì tác phẩm cuối cùng cũng có thể cho hắn thử. Sự hưng phấn hiện trên khuôn mặt cô, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Hắn hớn hở đồng ý bởi vì có thể làm cho quan hệ với cô càng thân hơn. Đi theo cô vào phòng, cô lấy từ trong ngăn bàn ra quần áo mới tinh, còn có áo khoác, mũ cùng giày. Mau thay đi, em không thể chờ được nữa, em muốn nhìn thấy anh mặc như thế nào. Nhất định sẽ cực kỳ đẹp trai. Được. Nói xong, hắn đứng trước mặt cô cởi áo polo màu xám ra, lộ ra lồng ngực cường tráng cùng bụng bằng phẳng. Cơ thể hoàn mỹ của hắn làm cho Quan Ngân Hà nhìn chăm chú, cả khuôn mặt đỏ ửng, nhất thời quên mất phải đi ra ngoài mà đứng nhìn hắn chăm chú. Em không ngại nếu như anh cởi quần dài ở đây chứ? Hắn cười đắc ý, ánh mắt chớp chớp đầy gian đạo. A! À! Cô thét chói tai, xoay người, hai bàn tay áp lên hai gò má nóng gian. Anh là bạn trai của em, tương lai sẽ là người đàn ông thân mật với em. Có gì phải để ý? Hắn cố ý xông qua làm cho lồng ngực dán sau lưng cô, cánh tay dài ôm chặt hông cô, nhiệt độ cơ thể cách một lớp vải truyền đến, dụ hoặc cô. A Sâm, anh đã nói là không làm loạn với em, nhưng bây giờ không phải là anh đang làm loạn sao? Người đàn ông này rõ ràng muốn quyến rũ cô, hại mặt cô đỏ rực, tim đập rộn lên. Ai nói em mê hoặc như vậy? Hại anh không thể không làm loạn. Giọng nói trầm thấp như quyến rũ chấn động bên tai cô, câu hồn cô. Không, không cần quyến rũ em, bây giờ em phải làm việc, không thể phân tâm. Cô cố gắng bình tĩnh. Hắn thở dài, nặng nề thở dài. Được rồi, vậy anh lập tức thay quần áo cho em xem. Hắn buông cô ra, lui về sau hai bước, không hỏi cô có để ý nữa hay không. Ở đằng sau lưng, cô cởi quần dài. Tiếng vải vóc va chạm vào nhau làm cho Quan Ngân Hà không dám lộn xộn nghiêng mắt nhìn. Được rồi, em có thể quay lại rồi. Thực sự có thể rồi sao? Hắn có gạt người hay không? Ngộ nhỡ cô quay lại nhìn thấy hắn là cơ thể không mặc gì, sẽ chảy máu mũi thì làm sao? Không nhìn thì anh muốn cởi ra. Cô lập tức quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú mê người. Áo màu trắng, cổ chữ V cùng với áo khoác phong cách Anh, nửa người dưới là quần da cùng với giày da. Cô thiết kế ôn nhã, mặc trên người hắn quả là hoàn mỹ. Thế nào, đối với mẫu không chuyên như anh có hài lòng không? Anh không làm hư thiết kế của em chứ? Một tay đút trong túi quần da, hắn đi lại trước mặt cô, toàn thân hiện lên phong thái tự tin, tuyệt đối không khác gì người mẫu chuyên nghiệp. Rất tốt, anh rất là tuyệt, quá tuyệt vời. Cô vui vẻ ôm lấy hắn, rất hài lòng với tác phẩm mà mình làm ra, tâm tình của cô vô cùng kích động. Cô bé đáng yêu, anh biểu hiện mặt khác sẽ tốt hơn. Em có muốn nhìn thử không? Khát vọng của hắn đối với cô gần như đã bộc phát. Quan Ngân Hà trong lòng hắn cười khanh khách, xem ra hắn đối với cô là tận tâm hết sức. Không cần chỉ lo cười, trả lời anh có muốn nhìn không? Thân thể lại lần nữa có phản ứng với cô, làm cho hắn thống khổ. Không cần, để hôm khác đi. Cô thật hư, làm hại hắn phải đi tắm nước lạnh. Một buổi sáng tinh mơ, Lôi Ai Sâm rời khỏi tiệm cơm của Colin sau khi ngủ lại. Nửa tháng trước, Colin đồng ý giúp hắn đoạt lại ngân hàng Phỉ Lâm, đồng thời Colin cũng đưa ra điều kiện trao đổi. Đó là sau khi thành công, Colin phải có được 15% cổ phần của ngân hàng, trở thành cổ đông lớn thứ hai sau Lôi Ai Sâm. Mặt khác, sau khi thành công, Lôi Ai Sâm phải giúp nhà họ Kha thành lập ngân hàng ở Seattle cho đến khi ngân hàng chính thức hoạt động mới thôi. Lôi Ai Sâm cảm thấy yêu cầu của Colin không quá đáng, ngược lại cảm kích vì Colin đồng ý giúp đỡ hắn. Vì vậy, nửa tháng trước liền đưa Colin đến Pháp, mỗi ngày ngoài việc cùng Colin bản kế hoạch lấy lại ngân hàng, còn âm thầm giao tiếp với các nhân viên trong ngân hàng. Tính sơ qua đã hơn nửa tháng, cơ hội hắn gặp Quan Ngân Hà chỉ đếm trên đầu ngón tay, rõ ràng là hắn đã lạnh nhạt với cô. Trước mắt, kế hoạch của hắn với Colin tiến hành rất thuận lợi. Colin về Mỹ gửi tiền cho hắn, hắn tạm thời có mấy ngày để thở, để có thể cùng Quan Ngân Hà bồi dưỡng tình cảm. Vào một buổi sáng, hắn cấp tốc lái xe về nhà trọ. Trước tiên, hắn phải thay quần áo đắt tiền, sau đó đi gặp Quan Ngân Hà, trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng. Nếu như cô rảnh, hắn muốn đưa cô đi du lịch, bây giờ tạm thời nghỉ ngơi. Lôi Ai Sâm mới trở về thay quần áo xong, đang muốn ra ngoài thì Quan Ngân Hà xuất hiện ở cửa phòng trọ. Chào buổi sáng! Sự vui mừng hiện ra trong mắt hắn, nhưng ngay sau đó biến mất bởi vì nhìn cô không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn đọng lại nước mắt. Em khóc sao? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn lo lắng nhìn cô. Cô phát hiện ra sao? Phát hiện ra hắn lừa cô, qua lại cùng với Alan. Chuyện này đã nửa tháng rồi, hiện tại hắn không liên lạc với Alan. Hay là không phải vì quan hệ với Alan Card, cô phát hiện ra việc hắn giấu giếm thân phận của hắn? Chết tiệt, hắn chưa đủ dũng cảm để nói với cô chuyện liên quan đến việc hắn giấu giếm thân phận. Chuyện đó có thể ngăn cản tình yêu của hắn với cô. Nghĩ tới đây, Lôi Ai Sâm bắt đầu lo lắng, sắc mặt vô cùng lo lắng. Ai Sâm, tác phẩm thiết kế của em bị bạn học ăn cắp, lại sớm đưa cho giáo viên hướng dẫn xem. Em xong đời rồi, em không có thời gian để đưa bài cho giáo viên xem nữa, tuyệt đối sẽ bị giáo viên cho rằng em chép lại ý tưởng. Chiều hôm qua, giáo viên muốn các sinh viên trình diễn thử các tác phẩm của mình đã thiết kế. Một nam sinh đến từ Anh lại có tác phẩm giống y đúc tác phẩm của cô, làm cho cô kinh ngạc. Sau khi tan học, cô chạy đi tìm bạn học kia tìm hiểu, lại có được là sự châm chọc. Vì vậy, hôm qua cô về nhà với khuôn mặt như đưa đám, tâm tình hoảng loạn. Cô vẫn gọi điện thoại tìm hắn bởi vì điện thoại của hắn khóa máy nên không liên lạc được. cộng thêm mấy ngày trước quên đem theo chìa khóa phòng trọ của hắn, cho nên không vào được nhà hắn. Tối hôm qua hắn vẫn chưa về, nên cô chỉ có thể về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net